cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 827, người chủ trì chọn. 2/3, Hoàng Duy Duy một lần nữa về đất Thục. Lần này Đường Sương không có đưa nàng đi. Bất quá nàng cũng không phải một người trở lại. Hoàng Tường cùng Hoàng Thiên Hách cùng nàng đặt trước đồng thời vé máy bay. Không nhìn tận mắt địa phương điều kiện, bọn họ làm sao đều không yên lòng. Tóc ngắn cô nương vô pháp bỏ rơi hai người, chỉ có thể nhắm mắt dẫn bọn họ đồng thời hồi hương thôn tiểu học. Đường Sương chỉ có thể chúc nàng vận may. Đường Quả Nhi vườn trẻ khai giảng không lâu, Triệu mở một lần họp phụ huynh, lần này là Hoàng Tương Ninh đi. Đường Sương cùng Đường Chăn Tắc hẹn ước đi rồi Nam Sơn rạp hát. Ngày hôm nay muốn tiến hành hiện trường đi trường. Cái gọi là đi trường, kỳ thực chỉ là đơn giản quan sát hiện trường hoàn cảnh. Làm được trong lòng hiểu rõ, đồng hành có không ít công nhân viên, sẽ hướng Đường Chăn giới thiệu ca nhạc hội cùng ngày hiện trường bố trí. Nơi nào bày ra cái gì, nơi nào có cái gì thiết trí, sân khấu là dựng thành cái gì hình dạng, khán giả cùng sân khấu khoảng cách lớn bao nhiêu, vân vân. Lúc trở về, Đường Sương nghĩ đến ca nhạc hội khách quý vấn đề, không chút biến sắc hỏi Đường Chăn: "Tỷ, ca nhạc hội cùng ngày sẽ xin khách quý sao?" Vấn đề này, Đường Chăn rất sớm đã hỏi qua Phan Văn Khiết. Phan Văn Khiết ý tứ là có thể xin có thể không mời. Bởi vì đây là loại nhỏ fan cảm tạ biết, có thể đến fan ca nhạc đều là trung thực nhất. Bọn họ đối với những khác khách quý chờ mong không cao. Tới trong này chỉ là vì nhìn Đường Chăn. Hơn nữa mặc dù là chính mình một người, bởi vì sân bãi cùng nhân số hạn chế, dù cho không có khách quý cũng đầy đủ đẩy lên cả tràng. Sở dĩ nói như vậy, fan cảm tạ sẽ là không mời khách quý. Đường Chăn nói rằng, hẳn là không xin mời. Làm sao có thể không mời đây? Đường Sương kiên nhẫn nói rằng, nhất định phải xin. Cái này xin, không phải xin bọn họ đến giúp hát, mà là làm khách quý đến hiện trường đến. Làm một loại cảm tạ. Đây là một loại tư thái. Thiệp mời đưa tới sau. Dù cho bọn họ không đến vậy không liên quan, tâm ý đã đến. A là ô, Đường Chăn vừa nghĩ liền rõ ràng. Nàng lúc trước nghĩ dễ, nghĩ đến xin khách quý chính là mời tới giúp hát. Đường Sương, đây là ngươi trận đầu ca nhạc hội. Tuy rằng gọi fan ca nhạc báo đáp biết, kỳ thực bản chất là ca nhạc hội có đúng hay không, sở dĩ nhất định phải tận lực chu đáo. Có thể xin đều xin, thiệp mời đều đưa tới, có tới hay không, đến bao nhiêu, này không phải quan trọng nhất. Đường Chăn đột nhiên sờ sờ Đường Sương đầu, nói rằng, ồ, ngươi nói đúng nha, ta không nghĩ tới đây. Đường Sương trên mắt ngắm, một cánh tay ngọc nhỏ dài ở đối với hắn tiến hành mò đầu giết. Hơn nữa vẫn không lấy đi, tỷ. Tay của ngươi ý tứ một hồi liền được chưa? Rút lui đi, nơi này nhiều người như vậy. Phía sau Phan Văn Linh đang cười trộm. Đường Chăn xoa xoa Đường Sương tóc, sau đó thu tay về đi. Đường Sương có chút bất mãn. Làm cái gì vậy đây? Ta kiểu tóc cho ngươi làm loạn rồi. Đường Chăn mây nhạt bầu không khí nói. Ngươi cảm thấy ta hẳn là xin ai? Đường Sương lườm một cái. Sau khi tự hỏi nói rằng, Đặng Khoa khẳng định là muốn xin, cảm tạ hắn nỗ lực. Đặng Khoa là hoa trong mộng, album người chế tác, chính là hắn 100% ném vào, bảo đảm album chất lượng. Đường Chăn, đó là khẳng định, còn nữa không? Đường Sương, Hồ Trung Viễn, Tô Lị Tiên, Lý Dục Tráng, là Vũ Tình bọn người có thể xin, đều xin a. Đường Chăn suy nghĩ một chút, cuối cùng còn muốn đồng ý Đường Sương kiến nghị. Chính như hắn nói, có tới hay không là một chuyện khác, tâm ý đến liền được. Đường Sương, Trương Ngọc yêu thích nghe ngươi ca, là ngươi fan ca nhạc, nhất định phải xin nàng. Trương Phi, Lý Ứng, Lương Kiều mấy người cũng đều xin đem thiệp mời gửi tới. Đường Chăn là cái khá là khiêm tốn người, trong lòng cảm thấy như vậy có phải là quá hưng sư động chúng, đem sự tình làm quá phức tạp, nhưng lại tin tưởng Đường Sương nói có đạo lý. Đường Sương, tỷ tỷ của ta nha, kỳ thực không phải ta đem sự tình làm phức tạp, mà là ngươi nghĩ tới quá phức tạp. Ngươi liền khi này là xin bọn họ tới nghe một hồi ca nhạc hội. Chỉ có điều trên ca nhạc hội là ngươi đến biểu diễn mà thôi. Mọi người công tác bên ngoài nghe một chút hiện trường âm nhạc hội, buông lỏng một chút, chính là đơn giản như vậy. Đường Chăn lén lút le lưỡi. Được rồi, nghe ngươi, nhưng còn có một cái người rất trọng yếu không xin đây. Đường Sương, ai? Vũ tướng nha tương đương. Đường Chăn nói xong, lại muốn sờ đầu giết. Cũng may Đường Sương ngã một lần khôn ra thêm, sớm di động né tránh rồi. Hắn cười nói, vũ tướng thân phận này không được, ta muốn dùng một cái khác càng tốt hơn thân phận tới tham gia. Đường Chăn hỏi, thân phận gì? Lão Đường gia vương tử, Sương Chi nữ thần đệ đệ. Đường Chăn mỉm cười nở nụ cười, bỗng nhiên nói rằng, người chủ trì ta muốn mời A Tuệ. Đường Sương sững sờ, nghi hoặc mà hỏi, A Tuệ, Thương Tuệ? Đường Chăn, đúng vậy, Thương Tuệ, nàng không phải ở Việt Châu đài truyền hình làm người chủ trì sao? Vừa vặn thích hợp. Đường Sương trầm ngâm, gặp Đường Chăn chừng hắn, cười khổ nói, ngươi sẽ không còn muốn đánh ta chứ? Hừ, bởi vì Thương Tuệ sự tình, Đường Chăn tàn nhẫn mà đánh qua Đường Sương một trận. Đường Chăn cùng Thương Tuệ nhận thức, Đường Chăn lớp 11 thời điểm, Thương Tuệ lớp 10, hai người bởi vì đều là văn nghệ nòng cốt, sở dĩ ở trường học diễn xuất bên trong nhận thức. Sau đó càng là bởi vì Đường Sương nguyên nhân, hai người thâm giao, thành bạn tốt. Thương Tuệ là Đường Chăn ở trường học số lượng không nhiều bạn tốt một trong. Ở Đường Sương cùng Thương Tuệ biệt ly sau, Đường Chăn cùng Thương Tuệ y nguyên duy trì rất tốt hữu nghị. Nhìn dáng dấp hàng ngày liên hệ cũng tương đối nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Sương trong đầu liền không kìm lòng được hiện lên gió nhẹ trên quảng trường. Mưa to bàng bạc, Thương Tuệ phát rồ giống như dáng vẻ. Đoạn này hình ảnh vẫn thật sâu in vào trong đầu. Phảng phất nghe được danh tự này sẽ nhớ tới. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Sương đối với nàng tràn ngập hổ thẹn tình. Lúc trước cùng Thương Tuệ sự tình, khiến cho, nói như thế nào đây? Có thể nói là rất khốc liệt rồi. Biết nội tình người không nhiều, rất không khéo. Đường Chăn chính là trong đó một cái. Vì này, nàng thật đánh Đường Sương một trận, không phải bình thường hi hi ha ha trêu ghẹo, mà là thật tàn nhẫn mà đánh một trận. Ngay cả mình chị gái đều đứng ở Thương Tuệ một bên. Có thể thấy được Đường Sương lúc đó cỡ nào không phải đồ vật. Đừng như vậy coi ta là đại bại hoại, ta đã cùng Tuệ hòa hảo rồi, thu được nàng tha thứ. Ngươi muốn xin A Tuệ xin mời đi, ta không có ý kiến. Đường Sương nói rằng, kỳ thực nghiêm túc tới nói, Thương Tuệ không phải ca nhạc hội thích hợp nhân tuyển, nàng chỉ là từng người chưa từng ai biết đài địa phương người chủ trì. Muốn nàng chủ trì Đường Chăn ca nhạc hội thấy thế nào đều thiếu hụt phân lượng. Đường Chăn hoàn toàn có thể mời đến càng có trọng lượng cùng trường thi kinh nghiệm phong phú người chủ trì, bất quá, Đường Sương y nguyên biểu thị không có vấn đề. Hắn tuy rằng không biết Đường Chăn vì sao là xin Thương Tuệ, nhưng khẳng định không phải là bởi vì xin không tới có tên người chủ trì. Hẳn là có hắn không biết nguyên nhân đi. Đường Chăn đoán được Đường Sương nghi hoặc, sở dĩ chủ động giới thiệu, chỉ là 2000 người loại nhỏ ca nhạc hội, A Tuệ không có vấn đề. Trước đây thời điểm ở trường học, nàng liền chủ trì qua cỡ lớn giả hội nha, nhân số so với 2000 người chỉ nhiều không ít, này thật giống không cái gì khả năng so sánh đi. Bất quá Đường Sương y nguyên là nói, tốt, ngươi định liền được, ta không có ý kiến a. Đường Chăn trần chờ hỏi, các ngươi hòa hảo rồi? A Tuệ tha thứ ngươi rồi. Đường Xương cười khổ, đều nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ăn Tết ta đều gọi điện thoại cho nàng chúc Tết. Đường Chan, vậy thì tốt, kỳ thực cho nên ta xin nàng là muốn giúp nàng. Nàng hiện tại ở đài truyền hình tháng ngày không được tốt. Ngươi không biết, người chủ trì chuyến này muốn hết khổ đến khó bao nhiêu. Nàng không bối cảnh lại tuổi quá trẻ, xa xa khó vời. Ngươi nhìn Tào Khải, như vậy có năng lực một người, mãi đến tận 40 ra mặt mới ngao đi ra. Đường Xương nói, ta biết, cái vòng này không tốt hỗn là khẳng định. Ta lý giải ép Tuệ tình cảnh, sở dĩ ngươi xin nàng đến chủ trì ca nhạc hội, ta không ý kiến. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cùng A Tuệ không có vấn đề, lại không phải kẻ thù, bạn tốt đây. Trước không nghĩ tới, không phải vậy ta chủ động hướng ngươi đưa ra xin nàng chủ trì. Có thể đến giúp nàng, ta cũng mừng thay cho nàng. Đường Chăn thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nói. Vậy thì tốt, Đường Xương nghĩ đến nhà em bé, nhắc nhở Đường Chăn nói. Bất quá, tỷ, ngươi phải cho Đường Quả Nhi làm công tác. Tiểu gia hỏa đối A Tuệ có ý kiến. Nhìn nàng không hợp mắt, chỉ là không biết này tiểu đứa ngốc còn có nhớ hay không. Đường Chăn kinh ngạc hỏi, a, đây là, vì sao, xảy ra chuyện gì? Năm ngoái thanh niên liên hoan phim, Đường Xương bị Thương Tuệ đánh một lòng bàn tay, bị Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý nhìn thấy. Đường Quả Nhi phải giúp Đường Xương tìm về bãi, ném mất trong tay Spicy Chip hồng hộc đuổi theo. Muốn cùng Thương Tuệ đánh nhau, tuy rằng bị Đường Xương ngăn lại, thế nhưng sau đó nhìn thấy Thương Tuệ, vẫn không đã cho sắc mặt tốt, nói rõ chán ghét nàng, không muốn nói chuyện cùng nàng. Đường Chan, còn có chuyện như vậy? Được rồi, đến thời điểm ta đến cùng muội muội nói đi, bất quá ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi mới là người trong cuộc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.